Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, ngoài ý muốn. Mặc dù là Robinho tiến cầu, nhưng khi dẫn bóng bị chậm để thời điểm, nhân vật chính lại không phải dẫn bóng Robinho, mà là Vinh Quang. Mọi người đều biết quả cầu này ai mới thật sự là công thần. Robinho vị trí chạy rất xinh đẹp. Nhưng này lúc bất kỳ một cái nào hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp đều có thể chạy đến. Không có cái gì hiếm lạ. Nếu như không có trước đó Vinh Quang hàng loạt đặc sắc biểu hiện, Robinho coi như chạy lại xinh đẹp cũng vô dụng. Đầu tiên là đến từ hậu trường truyền xa. Xa như thế khoảng cách truyền bóng, Vinh Quang chỉ dùng một chút liền đem bóng đá ngừng lại. Nhìn hắn là trực tiếp dừng ở dưới chân của mình. Tựa hồ không tốt lắm. Dù sao hắn cần tại vận động bên trong thoát khỏi đối thủ. Nhưng cái này ngừng cầu vừa lúc để hắn có thể áp dụng động tác kế tiếp. Động tác này chính là cái đuôi trâu. Rất khó nói hắn là cố ý như thế ngừng cầu, vì cái đuôi trâu hơn người đâu. Hay là hắn ngừng thành dạng này về sau, tùy cơ ứng biến đột nhiên đổi dùng cái đuôi trâu. Nhưng tóm lại, cái hiệu quả này phi thường tốt. Ashley câu tại đối mặt cái này hơn người thời điểm, hoàn toàn không có kịp phản ứng liền bị Vinh Quang xuyên háng qua. Tiếp xuống, Vinh Quang tại đột nhập vùng cấm địa về sau cũng không có tham công, mà là đem bóng đá quét cho Robinho, cho nên hắn hẳn là tại cái này dẫn bóng bên trong nhớ đầu công. Hắn dùng cái đuôi trâu hất ra Ashley câu cái kia ống kính bị lặp đi lặp lại trọng phóng, cũng chỉ để cái này hơn người động tác. Thế giới các quốc gia sướng ngôn viên cùng giải thích khen ngợi dùng một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ngữ khí không ngừng tán thưởng Vinh Quang cái này hơn người. Lại là Vinh, mỗi khi đội bóng gặp được thời điểm khó khăn, đứng ra nhất định là hắn. Xinh đẹp hơn người, chúng ta lần nữa thấy được thiên tài biểu diễn. Cứ việc cuối cùng Vinh là đem bóng đá chuyển ra ngoài, nhưng nếu như không có hắn, Robinho căn bản không có khả năng dẫn bóng. Trước đó Chelsea khí thế hùng hổ, để cho người ta cho là bọn họ lúc nào cũng có thể dẫn bóng. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng dẫn bóng lại là Manchester City. Kỳ thật lần này phòng thủ bên trong, Chelsea biểu hiện là hợp cách. Cầu thủ lui giữ rất nhanh, cũng không có cho Vinh đánh cơ hội phản kích. Nhưng chân chính cự tinh, tổng là có thể tại không đường bên trong sáng tạo ra một con đường đến. Đây chính là cự tinh tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người đang tán thưởng Vinh Quang. Dẫn bóng người Robinho chỉ là bị nói một chút. Nhưng Robinho tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối Vinh Quang sinh ra cái gì tâm tư đố kỵ lý. Hắn tại dẫn bóng về sau, vui vẻ nhào về phía Vinh Quang. Sau đó cùng Vinh Quang ôm cùng một chỗ. Chúc mừng dẫn bóng, Hiddink đứng tại bên sân, đường đội bóng ném cầu thời điểm. Hắn thờ ơ, không lộ vẻ gì biến hóa, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn tựa như là một cái người bù nhìn đồng dạng. Nếu như nhất định phải nói hắn có phản ứng gì, như vậy tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, hắn tại trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn đối kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Bị lửa giận làm choáng váng đầu óc Chelsea cầu thủ, hoàn toàn quên đi Vinh Quang uy hiếp. Lúc trước Chelsea toàn viên thu về phòng thủ, nhất điểm không gian cùng thời gian cũng không cho Vinh Quang. Người ta còn tiến vào cầu, chớ đừng nói chi là hiện tại. Các ngươi thật sự cho rằng Manchester City là bị các ngươi áp chế không ngóc đầu lên được sao? Người ta kia là ngay từ đầu liền định đánh phòng thủ phản kích đâu. Chỉ là không nghĩ tới Chelsea có thể ép tới như thế dựa vào mà thôi. Hắn hy vọng cái này ném cầu có thể làm cho Chelsea đám cầu thủ lãnh tĩnh một chút. Đừng lại vọt mạnh dồn sức đánh. Chỉ ném một cái cầu, cũng không tính đại sự gì. Chỉ cần có thể tỉnh táo chấn định lại, chậm rãi cùng Manchester City giao thiệp, chưa hẳn liền không thể san đều tỷ số điểm số. Cup FA bán kết giống như League Cup. Bán kết cũng là đơn hiệp, nhưng nếu như tranh tài cuối cùng đánh ngang, vậy liền còn có nặng thi đấu cơ hội. Hiddink hy vọng Manchester City có thể giúp hắn giáo huấn một chút những này cuồng vọng Chelsea cầu thủ, nhưng lại không đến mức chí mạng. Để mình còn có cơ hội trọng trấn cờ trống. Ném cầu về sau quả thật làm cho Chelsea cầu thủ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bọn hắn tựa như là bị Manchester City đánh đòn cảnh cáo. Hoặc là quay đầu tạt một chậu nước lạnh. Bọn hắn ý thức được có được vinh quang Manchester City cùng bọn hắn trước đó gặp được những cái kia. Đối thủ cũng không giống nhau. Bởi vì Manchester City trong trận có một cái đầy đủ đánh vỡ cân bằng ra hòa. Chelsea dù sao vẫn là một chi cường đội. Bằng không bọn hắn cũng không có khả năng xếp hạng thi đấu vòng tròn trước ba. Khi bọn hắn tỉnh táo lại về sau, sức chiến đấu liền khôi phục bình thường. Manchester City vốn đang dự định thừa dịp vừa mới dẫn bóng sĩ khí tăng cao thời điểm. Hướng Chelsea cầu môn khởi xướng tấn công mạnh. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn lại tiến một cầu. Triệt để khóa chặt thắng cục tới. Nhưng khi bọn hắn phát hiện không dễ dàng như vậy dẫn bóng về sau. Bọn hắn rất nhanh liền rụt trở về. Manchester City cũng là sẽ bản thân điều chỉnh. Tranh tài cứ như vậy lâm vào thế bí. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc. Song phương ai cũng không tiếp tục dẫn bóng. Ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo. Hiddink nhìn xem mình cầu thủ. Hắn đám cầu thủ thì đều cúi đầu. Giữ im lặng. Hiddink cái gì đều không cần nói. Cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn. Liền để bọn hắn đều cảm nhận được một cái thế giới cấp danh xuất khí thế. Cứ như vậy nhìn bọn hắn một phút đồng hồ. Hiddink mở miệng. Hắn cũng không có phê bình đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Cũng căn bản không có nói đám cầu thủ vi phạm hắn chiến thuật chỉ thị cử động. Coi như cái này mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Đây chính là Hiddink kinh nghiệm phong phú. Hoặc là nói, giảo hoạt địa phương. Hắn mặc dù một câu đều không nói. Nhưng lại để Chelsea cầu thủ đều cảm nhận được bất mãn của hắn. Nhưng cùng lúc hắn lại không nói gì. Tương đương với cho những này nhất lưu đám cầu thủ đều lưu lại bậc thang. Để bọn hắn có thể có bậc thang dưới. Không đến mức trên mặt không nhịn được. Muốn trước để bọn hắn nghe mình. Liền vẫn là phải đoán chừng mặt của bọn hắn. Không thể quá đau đớn tự tôn của bọn hắn. Chúng ta chỉ ném đi một cái cầu. Cái này không có gì lớn. Đây là tại chủ của chúng ta trận. Mà lại chúng ta còn có trọn vẹn 45 phút. Hắn tại cho đám cầu thủ động viên. Đầu tiên muốn cổ vũ bọn hắn. Lại đến nói đội bóng an bài chiến thuật. An bài chiến thuật kỳ thật đã không còn gì để nói. Cứ dựa theo lúc trước hắn chế định đến là được. Kia vốn chính là dùng tới đối phó Manchester City. Là hắn chuẩn bị thật lâu. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đội bóng dựa theo chiến thuật của mình đến. Liền vẫn là có cơ hội đánh bại Manchester City. Tại Manchester City trong phòng thay quần áo. Benitez yêu cầu đội bóng tại nửa chàng sau tiếp tục đánh phòng thủ phản kích. Ngoặc kép chấm chấm. Ném đi cầu Chelsea khẳng định sẽ nóng lòng tiến công. Sàn đều tỷ số điểm số. Chúng ta muốn làm chính là kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ cơ hội. Benitez hiện tại lòng tin 10 phần. Đội bóng đã lấy được dẫn trước. Đây đối với đánh phòng thủ phản kích đội bóng tới nói. Dẫn trước liền cơ hồ khiến bọn hắn lập vu thế bất bại. Nhưng Benitez không để mắt đến một cái trọng yếu nhân tố. Quyết định tranh tài thắng bại không chỉ là so sánh thực lực của hai bên cùng cầu thủ trạng thái. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là vận khí. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Chelsea làm gì chắc đó. Thay đổi hơn nửa hiệp loại kia liều mạng tiến công. Phía trước trận phong thưởng tư thế. Dạng này từ chàng diện nhìn lại. Không có hơn nửa hiệp đẹp mắt. Nếu như là người ngoài nghề đến xem. Khẳng định sẽ phê bình biểu hiện như vậy. Nhưng hơn nửa hiệp loại kia phong thưởng xác thực tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Ngược lại là loại này làm gì chắc đó để Manchester City đều có chút tìm không thấy địa phương hạ. Khẩu, nửa chàng sau tranh tài cứ như vậy tiếp tục giằng co. Giằng co sau 15 phút, Chelsea theo thường lệ lại phát động một lần tiến công. Tại liên tiếp truyền lại tổ chức về sau. Đem bóng đá chuyển đến trong cấm khu. Drogba tại vùng cấm địa có ích sao ngừng cầu. Sau đó đang tính toán sút gôn thời điểm. lại bị Kompany từ phía sau đẩy ngã xuống đất. Ngay tại Drogba kêu rên một tiếng té ngã trên đất thời điểm, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Penalty, Kompany đối Drogba phạm lỗi. Hắn đẩy lên bờ biển ngả người. Trọng tài chính đối Manchester City chỗ lấy cực hình. Manchester City bên này tại ban sơ ngây người về sau. Tất cả đều phản ứng lại. Khoảng cách gần nhất một tên khác hậu vệ trung tâm đan lung lay ngón tay. Hướng trọng tài chính kháng nghị. Ra hiệu đây không phải một lần phạm lỗi. Kompany không có đẩy người. Còn lại Chelsea cầu thủ cũng đều xông lên. Vây quanh trọng tài chính. Khiếu nại Drogba là giả quàng. Mà trên khán đài, Chelsea fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng. Hiddink ở đây hạ cũng quơ quơ quyền. Vì cái này penalty xử phạt gọi tốt. Chỉ cần có thể san đều tỷ số điểm số. Hắn mục tiêu thứ nhất liền hoàn thành. Trọng yếu nhất chính là có thể khôi phục đám cầu thủ lòng tin cùng đấu trí. Ở sau đó trong trận đấu, liền xem như lấy được tranh tài thắng lợi, cũng chưa hẳn là không thể nào. Cứ việc Manchester City cầu thủ toàn đội kháng nghị, nhưng trọng tài chính cũng không có thay đổi mình xử phạt. Trên thực tế trọng tài chính rất ít ở trong trận đấu cải biến mình đã làm ra xử phạt. Cho nên loại này kháng nghị khiếu nại không có ý nghĩa gì. Cuối cùng trọng tài chính vẫn là xua tán đi vây bên người hắn Manchester City cầu thủ. Ra hiệu để Chelsea cầu thủ đến chủ phạt cái giờ này cầu. Đứng tại penalty điểm trước đó chính là đội bóng phó đội trưởng Lampard. Hắn dọn xong bóng đá. Nghe được trọng tài chính thổi còi. Chạy lấy đà. Sau đó một lần là xong. Thủ môn dâu hát hoàn toàn phán đoán nhầm phương hướng. Bóng đá từ phương hướng ngược nhau bay vào cầu môn. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhảy lên một cái. Đi theo Lampard cùng một chỗ vung vẩy nắm đấm. Vung tay hô to. Bóng vào rồi. Lampard tỉnh táo đem penalty phạt tiến. Chelsea san đều tỷ số điểm số. Hiện tại song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Dẫn bóng về sau Chelsea cầu thủ rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn ôm ấp lấy Lampard. Ngay tại Manchester City trong cấm khu chúc mừng dẫn bóng. Cái này tự hồ là cố ý làm cho Manchester City cầu thủ nhìn. Cho bọn hắn thực hiện một chút áp lực. Nói cho bọn hắn cuối cùng là ai sân nhà. Nhìn trên đài những cái kia Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế. Mỗi một cái Chelsea người đều lâm vào một loại nào đó cuồng nhiệt cảm xúc bên trong. Tựa hồ muốn lần trước song phương giao phong lúc bọn hắn bị khuất nhục tất cả đều tại cái giờ này. Cầu bên trong đủ số hoàn trả. Manchester City đám cầu thủ thì đối cái này ném cầu lộ ra rất không cam tâm. Tại ném cầu về sau, Kompany còn chạy đi tìm trọng tài chính lý luận. Cho là mình mới vừa rồi không có đẩy Drogba. Hoặc là nói coi như đẩy cái kia lực lượng cũng không đủ để cường tráng Drogba té ngã trên đất. Drogba rõ ràng chính là giả quàng. Nhưng hắn kháng nghị không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngược lại vì hắn thu nhận một trương thẻ vàng. Trọng tài chính cách làm để Manchester City cầu thủ đã phẫn nộ lại ủ rũ. Phẫn nộ là bởi vì bọn hắn nhận vì cái này cầu là không nên rớt. Đối phương rõ ràng là giả rơi lợi. Ủ rũ là bởi vì trọng tài chính cách làm để bọn hắn không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể tiếp nhận. Đây là người ta sân nhà. Nghĩ đến đây, Manchester City cầu thủ đã cảm thấy ủ rũ. Lúc này, không có người chú ý tới Vinh Quang đã đứng ở bên trong trong vòng. Dưới chân dẫm lên bóng đá. Chính chờ đợi kéo cầu đâu. Không có ai biết hắn là lúc nào đem bóng đá để đi nơi đó. Trên mặt của hắn không có chút nào uể oải cùng thống khổ. Đường Beckbatov nhìn thấy nét mặt của hắn lúc còn nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Không rõ tại tất cả mọi người phẫn nộ, uể oải thời điểm, hắn làm sao còn có thể bình tĩnh như thế. Vinh Quang chú ý tới Beckbatov ánh mắt. Hắn nhìn sang, liền biết Beckbatov đang suy nghĩ gì. Không có gì lớn, Dimita, hắn nói với Beckbatov. Vị này cầm qua Champions League quán quân cầu thủ, gặp qua rất nhiều sóng gió, trận đấu này bên trong một điểm ngăn trở với hắn mà nói thật không có gì lớn. Nhưng chúng ta đã bị san đều tỷ số. Tinh thần của đối phương chính vượng. Mà chúng ta, Bekbatov vẫn là rất bình thường lo lắng. Cũng không có bởi vì vinh quang đơn giản một câu liền yên lòng. Đừng lo lắng, Dimita. Vinh quang gặp Bekbatov rất bình thường lo nghĩ. Liền an ủi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.